Chương 14, Kim Luân Pháp Vương Thiết Lôi Đài. Đáng thương, Hoắc Đô, trước khi chết mắt trợn trừng, hận không thể nhìn trời kêu hoan, đại ca, ta chỉ là vâng lệnh thầy, đến điều tra toàn chân giáo đích tình huống, không phải tìm đến tiểu long nữ, a ngươi hỏi cũng không hỏi sẽ giết ta, chẳng lẽ không cảm thấy được có cái gì không ổn sao? Này Ni Mã còn giảng không nói giang hồ quy củ đáng tiếc, vị này Mông Cổ Vương tử trong lòng hò hét thanh, chung quy không có bị đầy trời thần Phật nghe được. Vì thế hắn chỉ có thể nghẹn khuất cực kỳ, chết ở sở. Nguyên, trên tay, mà đương hết thệ thu phục, hủy thi diệt tích lúc sau, sở nguyên cầm hắn, kia đem phong cách, chết phiến, khỏe miệng nổi lên tà ác cực kỳ, ý cười. Hắc hắc Kim Luân Pháp Vương cùng toàn chân giáo chó cắn chó đích tình cảnh, thật sự là ngẫm lại đều có chút kích động đâu. Láo tử này Oscar tốt nhất đạo diễn, vừa muốn lấy một cái tiểu kim nhân Lý Mạc Sầu trong lúc vô ý nhìn đến vẻ mặt của hắn. Trong đầu nhưng lại nháy mắt nhớ tới ngày ấy ở bùi hoa trùng, một màn, không khỏi phương tâm run lên của ta này hảo sư phó, thật là lãnh đời, danh môn chính phái người sao hắn rõ ràng so với ta tà ác hơn rất lúc này, sở nguyên một mình ly khai một đoạn. Thời gian, rồi trở về, thời điểm, trong tay chiếc phiến đã muốn biến mất không thấy, hắn đôi dương quá nhẹ nhàng cười, quá nhi, vi sư mang ngươi đi Mông Cổ Vương thành ngoạn một vòng như thế nào dương quá nghe vậy, lăng lăng. Gật gật đầu. Mọi người lúc này tiếp tục đi trước, một đường hướng bắc, không bao lâu, phía trước tiểu ra hiện một tòa to lớn thành trì. Lúc này, Mông Cổ đã muốn tiêu diệt Kim Quốc, quân tiên phong thẳng chỉ Nam Tống, tại đây Hoàng Hà lấy bắc, hơn 10 vạn Mông Cổ thiết kỵ sớm gối giáo chờ sáng, tùy thời chuẩn bị tiến công chiếm đóng Đại Tống, mà bọn họ là tối trọng yếu mục tiêu, tự nhiên chính là Tương Dương Thành. Mà trước mắt, chỗ ngồi này thành trì, tắc chính là Mông Cổ đại quân. Cao nhất quan chỉ huy, bốn vương tử Hốt Tất Liệt, chỗ nơi chỗ. Mới vừa tiến thành, mọi người liền phát hiện bên trong thành không khí không đúng, đám người một ba tiếp theo một ba, hướng về trong thành chạy tới, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt dường như. Dương Quá thích nhất náo nhiệt, nhịn không được kêu lên, sư phó, sư nương nhóm, chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt đi ta đi tiểu Dương Quá ngươi nói như vậy thật sự khỏe lão tử rõ ràng là đoàn ngươi. Ngươi thế nhưng đương trường liền nhận thức sư nương không tồi, lao tử thích sở nguyên trong lòng cùng tiếu, mà tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba tất cả đều biến sắc. Tiểu long nữ nhưng thật ra vẫn đang lạnh nhạt tự nhiên, Lý Mạc Sầu lại hung hăng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Quá, một viên phương tâm chưa bao giờ từng có, loạn nhảy dựng lên cho dù là cùng sở nguyên nói giỡn, nàng cũng chỉ là trở thành đạt tới mục đích, một loại thủ đoạn, nhưng giờ phút này bị Dương Quá đương trường đều sư nương. Nàng lại có chút không biết làm sao càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là, không biết ở khi nào, Lục Triển Nguyên là cái cặn bã nam, bóng dáng ở nàng. Trong lòng không ngờ kinh lặng yên mơ hồ đứng lên. Thủ nhi đại chi, đúng là trước mặt này chiếm nàng vài thứ tiện nghi, sư phó nhưng thật ra Hồng Lăng Ba, thói quen tính, bị người bỏ qua. Đi thôi, đi xem sở nguyên sắc mặt không thay đổi, thản nhiên, nói một câu sau, liền đi phía trước phương đi đến. Lúc này, thành trì trung tâm nhưng lại đáp nổi lên một tòa thật lớn, lôi đài, một cái người vạm vỡ ngẩng đầu lập vu lôi đài phía trên, cả người thịt béo loạn chiến, chính trêu đùa dường như cùng một cái áo xanh hán tử đối chiến, vô luận đối thủ như thế nào đánh hắn, đều không thể đối hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Mà lôi đài dưới, còn lại là một đám người vây xem, trong đó nhưng lại đại đa số đều là hán nhân. Ở lôi đài, một bên, còn có một tòa loại nhỏ đài cao. Mặt trên lập 10 hơn người, cung kính, vây quanh một cái ngồi ngay ngắn, mật tông Lạt Ma, này Lạt Ma huyệt Thái Dương, cao gồ cao khởi, hiển nhiên là nhất đẳng một, cao thủ. Kim Luân Pháp Vương sở nguyên cơ hồ là nháy mắt liền nhận ra này Lạt Ma, thân phận, có thể vào hắn mắt, tự nhiên chỉ có thần điêu trong thế giới, lớn nhất nhân vật phản diện, Kim Luân Pháp Vương hắc hắc nhân vật phản diện ngộ nhân vật phản diện A, không biết Kim Luân Pháp Vương này đại nhân vật phản diện. Có thể bị lao tử ngược bao lâu đâu thật sự là chờ mong a hắn trong lòng cùng thiếu, bên tai lại truyền đến Dương Quá, thanh âm, sư phó mau nhìn, kia không phải lần trước cùng Hoắc Đô cùng đi. Trọng Dương Cung, đại mập mạp sao ta nhớ rõ hắn giống như kêu đạt nhị ba Lý Mạc Sầu cũng không tiếc, cười lạnh một tiếng, mãng phu mà thôi coi hắn, công lực, tự nhiên căn bản không đem đạt nhị ba để vào mắt, nhưng ở trên lôi đài, là cái áo xanh hắn tử, không chút nào không làm gì được đối với phương. Rốt cục, đặt nhĩ ba tựa hồ ngọn nhị, tùy tay đưa hắn bắt lấy cử lên, hướng tới lôi đài dưới hung hăng, quăng đi ra ngoài. Phanh, một tiếng, áo xanh hán tử nháy mắt hộp máu, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lôi đài dưới, đám người nhưng lại căn bản không dám ra tiếng, chẳng những không ai đi thăm dò nhìn hắn, thương thế, lại không ai, dám nữa thượng lôi đài khiêu chiến. Bô Bô Đạt Nhĩ Ba mở ra song trưởng hung hăng múa may, đối với dưới lôi đài, đám người lên tiếng điên cuồng hét lên, lại không ai có thể nghe đồng, bất quá hắn kia kiêu ngạo, bộ dáng, cũng không cần ngôn ngữ cũng có thể biểu đạt đi ra Kim Luân Pháp Vương phía sau, lập tức còn có một người đứng dậy, xem này bộ dáng, hẳn là cũng là hán nhân, vị này Mông Cổ Quốc Dũng Sĩ nói, các ngươi hán nhân thật sự là quá yếu, thế nhưng một cái có thể đả bại hán. Đều không có đều là một đám phế vật ta dựa vào. Này Ni Mã chính là trong truyền thuyết, Mông Gian đi sở nguyên xem thật là tốt lời, Kim Luân Pháp Vương thế nhưng nhàm chán đến loại trình độ này, làm cho chính mình, đồ đệ ở trong thành võ đài ngoạn không đúng lúc này Kim Luân Pháp Vương hẳn là vừa mới lên làm Mông Cổ Quốc Sư không lâu, hơn nữa hắn tới đây địa, vậy thuyết minh đại thắng quan, anh hùng đại hội nội dung vở kịch phải bắt đầu rồi, hắn là muốn đi làm dối, mà hiện tại, hắn là muốn mượn trợ hán nhân trong trốn võ lâm, cao thủ, vội. Tới chính mình lập uy, chính là đáng tiếc, này phá địa phương cũng không phải triều đại Nam Tống địa giới, có năng lực có mấy người cao thủ này đây lên đài khiêu chiến, bất quá là một đám thổ kê ngói cầu thôi, ngay cả Đạt Nhĩ Ba đều đánh không lại. Sư phó, này người Mông Cổ quá kiêu ngạo, ta đi giáo huấn một chút hắn dương quá thiếu niên tầm tính, nghe vậy thế nhưng sẽ lên đài khiêu chiến. Nhưng mà hắn còn không có ra tay, thế nhưng còn có một đạo màu trắng, thân ảnh nhảy ra đám người, lập tức xuất hiện ở lôi đài phía trên, mà xem này trang phục, đúng là một cái có chút tú lệ, nữ tử. Hư vừa thấy nàng này, Lý Mạc Sầu, sắc mặt liền lạnh như băng như sương, trong mắt thậm chí hiện lên một tia sát khí. Mà Hồng Lăng Ba tắc thân hình run lên, theo bản năng, nhìn về phía chính mình sư phụ phó.